Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 943. Rách nát vẫn là rách nát. Muốn nói tìm kiếm đồ vật, tốt nhất đào tạo sinh vật hẳn là ẩn lăng hoặc là hải mục. Nhưng Trình Thị Võ Quán đã biến thành một vùng phế tích. Này liền cần phổ nhân hai từ phế tích bên trong thanh lý tìm kiếm ẩn nhi đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng không hề từ bỏ dùng khuyển loại sinh vật đến phụ trợ tìm kiếm ẩn nhi rất nhanh. Một nhóm ẩn lang liền bị đào tạo đi ra, gia nhập vào phế tích siêu tầm bên trong. Ẩn lang chi phí muốn so với hải mục thấp hơn rất nhiều. Nhưng ở cảm ứng phương diện nhưng không thua kém một chút nào hải mục. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lựa chọn ẩn lang. Lúc này, ẩn lang cùng phổ hình người xong một loại quan hệ hợp tác. Ẩn lang vận dụng chính mình nhạy cảm năng lực nhận biết đến tìm kiếm Trình Thị Võ Quán phế tích bên trong khả năng tồn tại bảo vật, mà phổ nhân thì lại đi theo ẩn lang phía sau. Một khi ẩn lang có phát hiện, như vậy những này phổ nhân liền cần đem các loại đá vụn, bùn đất, kiến trúc rác rưởi chờ chút vận chuyển ra, vì càng hiệu suất cao hơn đem Trình Thị Võ Quán phế tích bên trong đồ vật tìm ra. Vệ Tiểu Bắc tiền hậu hậu tổng cộng bồi dưỡng hơn 100 tên phổ nhân, hơn 20 đầu ẩn lang. Lấy Trình Thị Võ Quán phế tích diện tích mà nói, những này đào tạo sinh vật đã đầy đủ. Dù sao những sinh vật này ở phế tích bên trong tìm kiếm đồ vật hiệu suất muốn xa cao hơn nhiều nhân. Loại bình thường, căn bản liền không cần ở trên phế tích đứng đầy sinh vật. Rất nhanh, bảo bối thứ nhất liền tìm được, một con phổ nhân nhấc theo một cái rách tả tơi đại thương chạy tới. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau, hai chân quỳ xuống, đem đại thương hiến tới. Vệ Tiểu Bắc hữu duỗi tay một cái, liền đem cái kia đại thương nắm ở trong tay. Không thể không nói, cái kia Long Bá Chi dân lực phá hoại quá lớn. Vệ Tiểu Bắc đã nhìn ra, cái này đại thương trên thực tế là một cái phi thần thương yêu. Nếu như có thể được phi thần thương yêu hoàn chỉnh thi thể, đưa cho một cái nào đó đệ tử đều là vô cùng tốt lễ vật. Đáng tiếc, hiện tại đầu súng đứt đoạn mất hơn nửa. Báng súng gần giống như phóng tới bánh răng bên trong nghiền ép một phen. Hết sức vặn vẹo gãy vỡ. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem cái này phi thần thương yêu thu vào đến trong nhẫn chứa đồ. Hắn dự định đem cái này đại thương đem ra trùng mới luyện chế một phen. Xem có thể hay không luyện chế ra một cây tốt hơn đại thương đến. Sau đó, những kia phổ nhân, ẩn lang từ phế tích bên trong cuồn cuộn không ngừng tìm được đồ vật. Có huyên hoa lưỡi búa to thi thể, cũng có câu liêm thương, còn có chín tiết côn vân vân. Bất quá những này khí yêu thi thể đại thể đều tổn hại không thể tả. Không có một cái có thể bình thường sử dụng. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trở nên thoáng đẹp đẽ một điểm. Một con phổ nhân tìm tới một quyển Thanh Phong kiếm pháp. Muốn nói lần trước tới đây Trình Thị Võ Quán, Vệ Tiểu Bắc giết quái vật cũng không tính thiếu, nhưng cũng là được 3 loại thư tịch, mà hiện tại, này bản Thanh Phong kiếm pháp nên tính là cuốn thứ tư. Thanh Phong kiếm pháp, Vệ Tiểu Bắc biết, chính là một loại tương đối phổ thông kiếm pháp, dùng để cường thân kiện thể ngược lại không tệ, nhưng muốn nói muốn luyện được rất lợi hại, đại sát tứ phương, liền có chút khó khăn. Đương nhiên, loại này ở hôi giới bên trong sản xuất thư tịch, học tập sau khi thu được skill, bất kể nói thế nào cũng có thể so với trong thực tế Thanh Phong kiếm pháp lợi hại không thiếu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc coi trọng nhất nhưng là này Thanh Phong kiếm pháp có thể làm cho chính mình thêm ra một cái skill đến. Phải biết, muốn đem bất luận một loại nào skill tăng lên tới có 102, nhất định phải hiến tế một môn skill. Theo công việc siêu tầm tiến hành, phổ mọi người tìm được thư tịch cũng không ít, trong đó bình thường nhất coi như là bát cực quyền, tinh phẩm, chân phẩm cấp bát cực quyền khác quyền phổ đều có, tổng cộng có hơn 20 bản, ngoài ra còn có đao pháp hơn 10 bản, bất quá đều là tinh phẩm ẩn nhi để Vệ Tiểu Bắc vui mừng chính là. Trong này thậm chí còn tìm đến 3 bản, phi thần thương pháp, cho tới cái kia yển nguyệt đao pháp. Một quyển đều không có phát hiện. Cuối cùng, Những này phổ nhân, Ẩn Lăng đem Trình Thị Võ Quán phế tích hết mức phiên một lần. Nhưng không có tìm tới cái kia Vũ Dực Phi kiếm tung tích. Lẽ nào cái kia Vũ Dực Phi kiếm bị Long Bá Chi Dân dẫm đến tan xương nát thịt? Bất quá, coi như là bị dẫm đến tan xương nát thịt, cũng có thể lưu lại một điểm hài cốt đến. Tiên sinh, ngài là nhân loại, ngay khi vệ tiểu bắc suy nghĩ chính mình có phải là hẳn là đào đất ba thước thời điểm. Một cái có vẻ hơi khiếp đảm âm thanh hưởng lên, vệ tiểu bắc ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là nhất cái trung niên tráng hán, mà nhân loại còn lại vẫn còn đang cắt chém cái đầu kia. Chỉ là thỉnh thoảng hướng về nhìn bên này đến, được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, những nhân loại này ở tiến vào hôi giới sau khi, bởi sinh tồn cần, bọn họ ở đánh giết quái vật sau khi, tiến hóa phương hướng đa số đều là thiên hướng với sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất này ba hạng, cho nên mặc dù là ở trong thực tế cực kỳ gầy gò ra hòa, ở hôi giới bên trong nghỉ ngơi một quãng thời gian, đều sẽ trở nên rất cường tráng. Ta là nhân loại, ngươi là, vệ tiểu bắc ở hôi giới bên trong vẫn là lần thứ nhất ở dã ngoại gặp phải có can đảm chủ động tới. Cùng mình đối thoại nhân loại, tôn kính cường giả, ta là tới tự với quảng trường khu hầu tiểu quân, bên kia đều là đồng bạn của ta, không biết có cái gì có thể giúp ngươi không? Cái này hầu tiểu quân hay là nhìn thấy vệ tiểu bắc cường hãn như vậy? Liền chủ động tới ném đá dò đường, dù sao như cường giả như vậy, nếu như có thể ôm lấy to lớn chân, có thể muốn so với mình ở hôi giới bên trong phấn đấu mạnh hơn quá hơn nhiều. Nói chung cái này hầu tiểu quân trái lại một cái người cơ trí. Vệ tiểu bắc ánh mắt rơi vào này hầu tiểu quân trên người. Tuy nói không có khởi động vạn vật thông hiểu, nhưng cũng để hầu tiểu quân cả người run run một cái. Cái tên này quá đáng sợ chứ. Vệ tiểu bắc ánh mắt cho hầu tiểu quân cảm giác gần giống như một con cự thú nhìn về phía chính mình. Để cho mình đều một loại hai chân như nhũn ra ảo giác. Được rồi, trên thực tế, này cũng không phải ảo giác, mà là linh hồn cường độ không giống, tạo thành một loại khí thế áp chế. Vệ tiểu bắc linh hồn cường độ tuy nói không có khôi phục lại đỉnh cao, nhưng cũng có hơn 110 điểm, mà như hầu tiểu quân như vậy hôi giới lịch luyện già. Linh hồn cường độ cao nhất sẽ không cao hơn 10 giờ. Gấp 10 lần chênh lệch linh hồn cường độ, làm cho vệ tiểu bắc ở nhìn kỹ đối phương thời điểm. Có thể dễ dàng áp chế đối phương sóng linh hồn, khiến được đối phương xuất hiện dường như cương trực như thế bị động hiệu quả. Đây là tất nhiên kết quả. Gần giống như một con cọp tập trung một con sơn dương thì, mặc dù con cọp chưa hiển lộ thân hình của chính mình, cái kia sơn dương cũng sẽ sợ đến tè ra quần. Trên thực tế, loại này bị động hiệu quả, cùng linh hồn series đặc tính có chút tương tự. Chỉ có điều, loại này bị động hiệu quả, vệ tiểu bắc cũng không cần tiêu hao linh hồn thôi. Bất kể nói thế nào, làm vệ tiểu bắc đưa mắt rời sau khi, hầu tiểu quân nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra được chính mình phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh bốc lên. Hai chân run, nếu như không phải cân nhắc đến chính mình cái kia một chút tiểu tôn nghiêm. Hầu tiểu quân sợ rằng cũng không nhịn được trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có thể, ngươi đem bọn họ đều kêu đến đi, ở phế tích bên trong giúp ta tìm một thoáng đồ vật. Ta sẽ cho các người chỗ tốt, vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút. Đơn giản đem phế tích tìm kiếm thời điểm giao cho này loạt hôi giới lịch luyện giả. Bọn họ tuy nói thực lực yếu kém, nhưng bởi nắm giữ độc lập năng lực suy nghĩ, cho nên ở phương diện khác ngược lại muốn so với phổ nhân. Ẩn Lăng mạnh hơn không ít, nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như thế, cái kia hầu tiểu quân nhất thời trở nên hưng phấn lên. Vội vàng hướng về đầu lâu bên kia chạy tới, một phen ngôn nói sau khi, đám nhân loại kia liền hướng về bên này đi tới, bất quá, tựa hồ lo lắng đầu lâu kia bị quái vật trộm đi. Những nhân loại này dĩ nhiên đem đầu lâu cho mang tới lại đây. Vệ tiểu bắc nhìn một chút, hay là bốn sao tinh anh quái vật đầu lâu đối với những nhân loại này quá mức cứng rắn. bọn họ bận rộn lâu như vậy, thậm chí liền một mảnh vải đều không thể từ đầu lâu trên gỡ xuống. Được rồi, các ngươi thả xuống, vệ tiểu bắc đi tới nói. Những nhân loại này có chút do dự đem đầu lâu để xuống. Hay là bọn họ là lo lắng đầu lâu này bị vệ tiểu bắc cướp đi. Nhưng lại vừa nghĩ, đầu kia cự đại quái vật nguyên vốn là trước mắt vị cường giả này giết chết. Coi như là muốn cướp, chính mình những người này sợ rằng cũng là không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Cho nên cuối cùng vẫn là đàng hoàng để xuống. Vệ tiểu bắc đưa tay ở đầu lâu này trên mặt quá. Những kia vảy liền dường như hạt mưa như thế từ đầu lâu trên hạ xuống. Nếu như Lin còn sống sót, này vảy tự nhiên không dễ như vậy gỡ xuống. Nhưng ngỏm rồi, vệ tiểu bắc lại có thể ung dung đem vảy bỏ đi. Dù sao vật chết muốn xa xa so với vật còn sống càng dễ đối phó. Đem vảy hết mức bỏ đi. Vệ tiểu bắc đem đầu lâu trên thịt hết mức dịch dưới. Lại đem trơn xương sọ cắt thành mấy chục khối. Mỗi một khối tích đều đủ để những nhân loại này chế tác một mặt tấm khiên đi ra. Cho tới nay Lin đầu óc, vệ tiểu bắc trái lại không khách khí chút nào thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lin thịt có thể ăn, nhưng đầu óc nhưng có kịch độc. Bất quá, trong tay vệ tiểu bắc nhưng là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Những nhân loại này nhìn thấy vệ tiểu bắc ra tay, dễ dàng liền đem đầu lâu băm thành tám mảnh, không khỏi từng cái ước ao cực kỳ. Chính mình nhiều người như vậy bận rộn nửa còn không sánh được nhân ra nửa phút. Cho tới vệ tiểu bắc đem đầu óc lấy đi, những nhân loại này cũng không có suy nghĩ nhiều, bọn họ cũng không có cái gì chứa đồ bảo bối, chỉ là trước mắt những này vậy. Thì, xương sọ liền đủ để đem ba lô của bọn họ chứa đầy. Cái kia đầu óc muốn không cần cũng không thể gọi là nữa. Đem vảy, thì, xương sọ nghĩ trăm phương ngàn kế nhét vào cái kia ba lô sau khi. Những nhân loại này liền gia nhập vào siêu tầm trong công việc. Nói thật, khi bọn họ tiếp xúc gần gũi đến phổ người cùng ẩn lang thời điểm. Bao nhiêu còn có chút ngạc nhiên. Người cường giả kia không biết làm sao liền làm ra những kia đống thịt. Sau khi đống thịt vỡ tan liền chạy ra những người này. Ẩn lang cũng còn tốt, những kia phổ nhân thực tại để bọn họ có chút xem không biết rõ. Người nói không phải là loài người đi, bọn họ cũng có thể nói chuyện, ngoại hình cùng nhân loại giống nhau như đúc. Người nói hắn là nhân loại đi, nào có hơn trăm người loại hình dạng đều là giống nhau như đúc. Này rất hiển nhiên chính là người cường giả kia chế tạo ra sinh vật gì. Mặc kệ những nhân loại này trong lòng nghĩ như thế nào. Vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ thu hoạch được để bọn họ tham dự vào chỗ tốt. Những nhân loại này muốn nói so với bồi dưỡng ra đến phổ nhân. Ưu thế lớn nhất chính là bọn họ nắm giữ các loại không giống năng lực đặc thù. Mỗi một con người thực sự loại, làm tiến vào hôi giới sau khi. Đều sẽ thu được một loại năng lực đặc thù, có trực tiếp liền kích hoạt, có thì cần muốn phù hợp điều kiện mới có thể kích hoạt. Nhưng bất kể nói thế nào, đám nhân loại kia bên trong có ít nhất hơn 20 người kích hoạt rồi năng lực đặc thù. Mà một người trong đó năng lực đặc thù chính là tầm bảo. Được rồi, muốn nói tầm bảo cái này năng lực đặc thù, ở tại bản thân xem ra, là vô bổ cực kỳ. Còn kém rất xa chính mình đồng bạn cái gì quả cầu lửa, băng tiễn, thậm chí cự lực vân vân. Nhưng vào lúc này, cái này năng lực đặc thù kiến công, chưa xong còn tiếp, hết chương.